Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Thà giết lầm. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 50 triệu đại quân, tiến vào Thần Lộc Vương quốc hoàng thành. Uông Thắng Thư các loại trung tướng nhận được tin tức, vội vàng theo trong thành ra nghênh tiếp. Tại hai ngày trước, Viêm Bắc liền dẫn Trương Vĩ bọn người đuổi kịp Bạch Khởi các loại đại quân, sau đó một cùng hành quân. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng vội vàng hành lễ nói: Bình thân. Viêm Bắc nói: Tạ bệ hạ. Trung tướng nói: Theo trẫm hồi cung. Viêm Bắc ra lệnh, dẫn theo mọi người tiến vào trong hoàng cung. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, trong đại điện đứng đấy Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Võ Lập Bình, Tống Khuyết, Viêm Phi Long các loại trung tướng. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Thiên Phượng Lão Tổ, Quỷ Ướp Tử, Quỷ Vương bọn người. Trương Vĩ đứng ở Viêm Bắc sau lưng. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, nhưng có những chuyện khác phát sinh. Viêm Bắc hỏi, trung tướng liếc nhau, sau đó từ Uông Thắng Thư đi ra. Khởi bẩm bệ hạ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Hết thảy bình thường. Bất quá theo ba ngày trước bắt đầu, một số thích khách chuyên môn ám sát trong quân trung hạ cấp tướng lãnh, tuy nhiên đều bị chúng thần giải quyết, cũng đem vấn đề này cho xử lý. Nhưng vẫn có một ít thích khách núp trong bóng tối. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột thôi. Để Trương Vĩ toàn bộ phối hợp các ngươi, đem những thứ này núp trong bóng tối chuột cho bắt tới. Hoàng thành lại lớn cũng có phạm vi, chấm cũng không tin đám người này còn có thể thượng thiên hay sao. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ nói cực phải. Uông Thắng Thư bọn người gật gật đầu. Binh mã luyện như thế nào? Viêm Bắc hỏi, mỗi ngày dựa theo lớn nhất nghiêm yêu cầu huấn luyện bọn họ. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất binh cầm xuống Lâu Lan Vương quốc. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, chấm lần này mang đến 50 triệu đại quân, đợi chút nữa các ngươi đi xuống về sau, mỗi cái quân đoàn từ đó chọn lựa 10 triệu binh mã, bổ sung đến tự thân quân đoàn bên trong. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cao hứng đáp, Lâu Lan Vương quốc bên kia có cái gì dị động? Viêm Bắc hỏi, bên kia cũng tại Kim Long Sơn mạch biên cảnh tăng lên trọng binh, khoảng chừng 100 triệu binh mã. Trừ cái đó ra, dựa theo thám tử tin tức truyền đến, càng nhiều đại quân theo Lâu Lan quốc vương chỉnh hợp hoàn tất, hướng về bên này điều tới. Trục Lộc Thần Tông cũng điều một nhóm võ giả chú đóng ở Kim Long Sơn mạch biên cảnh. Bọn họ còn lấy Kim Long Sơn mạch làm giới hạn, thiết trí một số chướng ngại, xem ra là muốn trì hoãn chúng ta một đoạn thời gian. Uông Thắng Thư nói, Lâu Lan Vương quốc đây là triệt để gấp, muốn tại tranh thủ thêm một tháng, thậm chí hai tháng, để tiêu hóa vừa mới trấn áp vương quốc, mới sẽ vận dụng như thế vụng về phương pháp. Nếu như chấm đoán không tệ, gần đây trong thành liền sẽ có một số quái chuyện phát sinh, tỉ như giết người, phóng hỏa, lại tỉ như xuất hiện một số kịch độc, hoặc là ôn dịch loại hình. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, chúng ta muốn làm sao? Đúng vậy, à bệ hạ, lão hổ không phát huy, bọn này tiểu sửu muốn lên trời à? Trung tướng cả giận nói, thanh tẩy, đem hết thảy không an phận nhân tố, toàn bộ trấn áp, nhớ kỹ, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ. Trung tướng kích động đáp, tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trương Vĩ người đi qua giúp bọn hắn một chút, điều động Hắc Băng Đài tất cả mọi người, đem dấu ở chung quanh tất cả gian tế toàn bộ tìm ra. Chấm phải dùng đầu của bọn hắn chú tạo kinh quan. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Hồi cung. Viêm Bắc nói. Tiến vào tẩm cung. Để Viêm Yến ở bên ngoài trông coi. Không có phân phó của hắn. Bất kỳ người nào không cho phép vào tới. Ngồi tại trên giường. Hệ thống. Cho chấm phục chế 90.000 thanh long vệ. Viêm Bắc phân phó nói. Phục chế một cái thanh long vệ cần 100.000 năng lượng điểm. Phục chế 90.000 thanh long vệ. Hết thảy cần 9 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nhắc nhở. Phục chế đi. Viêm Bắc nói. Đinh. Tiêu hao 9 tỷ năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ra. 900 triệu thanh long vệ đã phục chế hoàn tất. Buổi sáng ngày mai sẽ xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trong hoàng thành, theo Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra ngoài, Uông Thắng Thư bọn người lại không có chút cố kỵ. Trước đó Viêm Bắc không tại, bọn họ nắm giữ trọng binh, vài chỗ không dám vượt qua, sợ hãi bị những cái kia ăn no dỗi việc đến ngự sử vạch tội. Làm lên sự tình đến, tay chân bị gò bó. Bây giờ, cầm tới Viêm Bắc thánh dụ, ngay sau đó trong nội tâm lại không có chút cố kỵ. Năm người điều động đại quân, đem trong hoàng thành bất luận cái gì có điểm đáng ngờ địa phương. Toàn bộ cầm xuống, như có phản kháng, trực tiếp trấn áp, sau đó lại điều động quân đội, đem ngoài thành ngoài mấy chục dặm, một số khả nghi không lớn thôn trang, cứ điểm chờ một chút, toàn bộ thanh trừ. Lại có Trương Vĩ cung cấp tình báo chống đỡ. Một ngày này, đối những cái kia lẫn vào tải thần lộc trong vương quốc địch quốc thám tử mà nói, có thể nói là tai nạn chi nhật. Vô số người bị giết, thậm chí bị tru sát cửu tộc. Từ giữa trưa bắt đầu, một mực tiếp tục đến tối. Trong hoàng thành khắp nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi. Dù là đã bị thanh tẩy qua, cũng vô pháp hoàn toàn đem những thứ này mùi máu tươi thanh lý mất. Hôm sau, 90.000 thanh long vệ đúng hẹn đuổi tới. Cùng cái kia 10.000 thanh long vệ sẽ hợp lại cùng nhau. Hình thành 100.000 thanh long vệ đại quân. Ngoài thành trên giáo trường, Viêm Bắc đứng tại trên điểm tướng đài mặt. Nhìn qua phía dưới hơn 100 triệu danh tướng sĩ. Năm đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ, tại mỗi người tướng lãnh xuất lĩnh phía dưới, thẳng thẳng người tấm đứng ở nơi đó, trừ bọn họ bên ngoài, còn có đông đảo võ đạo cường giả, Quỷ Vĩ Ương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Quỷ Ước Tử, Thiên Phượng lão tổ đám người. Những người này dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiết huyết giống như sát khí đều theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, hướng vào mây trời, chấn nhiếp vũ nội. Nhìn lấy bọn hắn, Viêm Bắc trong nội tâm có một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác thành tựu. Những thứ này quân đội, toàn bộ đều là hắn, nhưng lại không phải hắn toàn bộ. Thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Viêm Long Quốc khống chế tất cả địa bàn, thủ thành quân đội, còn có những cái kia bách tính. Đem về ngay đầu tiên, chuyển hóa thành binh lính, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, theo chấm xuất phát, san bằng Lâu Lan vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, giết, giết, giết, ngút trời giống như khí lãng, hướng vào mây trời, theo cái này 100 triệu đại quân trong miệng bạo phát. Viêm Bắc cưỡi viêm hổ. Mặc lấy một thân màu đen long bào, xuất lĩnh lấy đại quân xuất phát. Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Những nơi đi qua, bụi đất tung bay, chiến ý ngút trời. Tất cả tướng sĩ tâm lý đều kìm nén một cỗ khí, kìm nén chiến ý, muốn chém giết càng nhiều địch nhân, lập xuống càng nhiều quân công, đổi lấy càng nhiều vinh hoa phú quý. Thì liền Uông Thắng Thư bọn người cũng giống như vậy. Một ngày này, bọn họ đợi thời gian rất lâu. Thắng thì thống nhất Lâu Lan Vương quốc, ngưng tụ 400 cái vương quốc chi lực, cùng Trời Hoang Vương quốc hoặc là Vô Lệ Vương quốc quyết nhất tử chiến. Bại thì chiến tử xa trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục